Chiến thần bất bại, chương 299, Vĩnh An thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Đường Thiên làm ai cũng sợ hãi. Sát ý ngưng thực bao phủ cả hội trường. Nắm cầm người trung niên, tựa như sát thần, không hề nói nhảm, không nửa điểm báo hiệu. Thủ đoạn như vậy, giết chóc như vậy, đây là loại người gì? Sống ở đâu mà tạo ra tính cách kinh khủng như vậy? Tạ Quang Trung khó khăn nuốt nước miếng. Hắn là một trong vài người ít ỏi còn có thể tự hỏi. Hắn biết mình cần đánh giá lại vị công tử này. Mới đầu, trong mắt hắn chỉ là một khách hàng có tiền thôi. Nhà giàu mới nổi tiền nhiều không đáng sợ. Nếu lại thêm thực lực mạnh, vậy thì khá đáng sợ. Nhưng lại thêm tính cách tàn nhẫn quyết đoán. Vậy không phải đáng sợ nữa, mà là kinh khủng. Tình công tử, rốt cuộc lai lịch hắn ra sao? Cục diện trước mắt, phải làm sao để giải quyết? Tạ Quang Trung nhức đầu vô cùng. Nhưng hắn biết rõ, lúc này hắn phải đi ra. Đây là địa bàn của hắn. Hai bên đều là người hắn mời tới. Song phương phát sinh tranh chấp thì không sao. Nhưng nếu có người nào chết thì danh dự Thiên Bảo trai sẽ bị ảnh hưởng. Tạ Quang Trung đang muốn ra mặt. Đột nhiên cửa ra vào vang lên tiếng vỗ tay. Quả nhiên không hổ là anh hùng có thể khiến cho đồ môn lục vệ phải nhượng bộ lui binh. Một đoàn người xuất hiện ở cửa ra vào. Người cầm đầu mập mạp. Thân hình thô thấp. Mỗi bộ phận trên thân đều tròn vo. Trên mặt mang vẻ tươi cười vô hại. Đại nhân cứu ta, trung niên nhân giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, hô lên với giọng mơ hồ, thấy người đến là ai? Mọi người không khỏi thở ra nhẹ nhõm. Tạ Quang Trung chạy đến trước mặt người mập, ngài tới cũng không thông báo, chúng tiểu nhân đều không có chuẩn bị. Mập mạp cười ha ha, khoát tay áo, cũng không để ý Tạ Quang Trung. Cũng không để ý người trung niên mà đi tới trước mặt Đường Thiên. Mặt tràn đầy dáng vẻ thưởng thức. Nhếch miệng cười. Thật lâu rồi không ai dám đối đầu với đồ môn lục vệ. Họ Đồ là cừu nhân của ta. Người động thủ với hắn. Chúng ta liền thành bằng hữu. Toàn trường nghe được câu này. Không khỏi hoảng sợ. Ánh mắt nhìn Đường Thiên khác hẳn. Đồ môn lục vệ uy danh lan xa. Mỗi một người thực lực đều sâu không lường được. Tình công tử động thủ với chúng lại không tổn thương gì. Thực lực này, Tạ Quang Trung sắc mặt cũng biến đổi. Vị tình công tử này vậy mà đã giao thủ cùng đồ môn lục vệ. Lại còn nguyên vẹn, mình hoàn toàn không biết gì. Khinh thường rồi, chính mình còn đánh giá thấp. Đồ môn lục vệ người có tên cây có bóng. Trong mắt hắn giờ Đường Thiên càng thần bí. Tạ Quang Trung trong miệng có chút đắng chát. Đồ môn lục vệ, Đường Thiên có chút mờ mịt, nhưng trước mặt mập mạp nhìn như cả người lẫn vật vô hại. Nhưng quanh thân toát ra khí tức, lại làm Đường Thiên sinh một ít nghiêm túc. Mập mạp nhìn qua người trung niên, nụ cười trên mặt biến mất. Tình công tử là bằng hữu của ta. Người đắc tội tình công tử. Nói một chút, giờ phải làm sao? Trung niên nhân sắc mặt như cho tàn. Hắn vốn tưởng rằng Lý trường lão xuất hiện mình sẽ được cứu nữa chứ. Nhưng dù sao hắn chấp trưởng gia nghiệp. Năng lực cũng không tầm thường. Trước sức mạnh tuyệt đối hắn không phản kháng nổi. Lời Lý trường lão hắn hiểu. Trường lão tha mạng. Hắn vội vã cầu xin tha thứ. Lý trường lão thản nhiên nói. Biết mình phạm sai lầm. Thì phải chuộc lỗi. 1,5 tỷ nhé, cũng không thể để tinh lão đệ về tay không? Tâm can người trung niên run lên. 1,5 tỷ đối với hắn mà nói. Không phải trả không nổi, nhưng vẫn đau lòng lắm. Bất quá hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể cự tuyệt. Cắn răng một cái, đại nhân nói phải. 1,5 tỷ, Đường Thiên lập tức tươi cười cởi mở. Bắt tay người trung niên. Ai nha nha, thật là không đánh không quen a hát. Nguyên lai là nước lớn trôi Long Vương miếu. Người trong nhà ép người trong nhà a hát. Đường Thiên thay đổi, cứng nhắc mà đột ngột. rất kém. Nhưng hắn hồn nhiên không để ý, vẻ mặt của mọi người ở đây như nuốt phải ruồi. Chỉ có Lý Trường lão mập mạp vẫn tươi cười như cũ. Vùng tay ý bảo người trung niên đi chỗ khác rồi cười nói. Ha ha, Tình lão đệ nói đúng. Về sau lão đệ đến Vĩnh Yên, coi như trở lại nhà mình. Các ngươi phải rõ, đối với ta thế nào thì đối với Tinh công tử cũng như vậy. Vâng, thành chủ, mọi người tại đây vội vàng vâng dạ. Thành chủ, Đường Thiên hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai lão ca là thành chủ Vĩnh Yên thành. Oa, lợi hại, Lý Trường lão vỗ tay mỉm cười. Trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Chút cơ nghiệp nho nhỏ thôi. Tình lão đệ thiếu niên anh hào. Không biết phát tài ở đâu. Ta, Đường Thiên lắc đầu, thành thành thật thật nói. Ta nào có cơ nghiệp gì. Chỉ đi khắp nơi lăn lộn nhỏ thôi. Lý Trường lão ha ha cười nói. Lão đệ khiêm tốn quá. Dám dùng 1.5 tỷ chế tạo một phòng thí nghiệm huyết mạch. Mà cũng gọi là lăn lộn nhỏ. Vậy chúng ta thì phải nói thế nào a hát? Tới đây giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Thân thể hơi nghiêng, để một vị trung niên bên cạnh đi lên. Đường Thiên nhận ra người tới là ai thì giật mình. Vị này là Mạc tiên sinh, cơ quan thế gia Mạc gia chủ. Mạc Vị Thiên, nhìn gương mặt quen thuộc này. Đường Thiên có chút xấu hổ. Ở đây lại gặp người quen. Bất quá lão Mạc chẳng lẽ là thần tài của mình. Lần trước mình kiếm được 5 tỷ từ Mạc gia. Lần này gặp lão Mạc, lại có 1.5 tỷ. Bất quá, lão Mạc đến đây làm gì? Đường Thiên như có điều suy nghĩ. Ngoài miệng lại nói. Chào Mạc tiên sinh. Mạc Vị Thiên hơi kinh ngạc. Vừa vào cửa hắn đã thấy dáng người Đường Thiên quen quen. Nhưng lại không nhớ ra. Tuy ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Hết sức khách khí nói. Xin chào Tinh công tử. Một phen nhẹ chào hỏi đã quét sạch không khí nặng nề trong hội trường. Chẳng lẽ lão đệ định kinh doanh khoảng huyết mạch? Lý Trường lão vẻ mặt ân cần nói tiếp. Lão ca ta cũng có vài đường dây. Cần thì đừng khách khí nha. Đa tạ lão ca quan tâm. Bất quá ta chưa có ý định đó. Đường Thiên giải thích, mắt Lý Trường lão nheo lại. Dùng 1.5 tỷ dựng một cái phòng thí nghiệm huyết mạch. Lại không phải kinh doanh huyết mạch. Trong này lộ ra tin tức. Cũng lộ vài tin tức. Xem ra bối cảnh tên này sâu hơn mình nghĩ a hát. Tiêu 1.5 tỷ cho phòng thí nghiệm huyết mạch. Nhưng không phải làm sinh ý, dù là mục đích gì. Cũng là do thế lực lớn bỏ ra. Vì chỉ có thế lực lớn mới có tiền mà tiêu như vậy. A hát, đúng rồi. Lão ca vừa nhắc tới cái gì mà đồ môn lục vệ thế. Hóa ra lão đệ còn không biết đồ môn lục vệ a hát. Lý Trường lão nghiêm nghị nói, đồ môn lục vệ, là 6 cao thủ dưới trướng đồ Như Hải. Hừ, thằng chó này dã tâm bừng bừng, thủ đoạn tàn khốc, lục vệ thực lực mỗi người đều cực mạnh, giết người như ngóe, đứng đầu chính là Mông Vi. Ả ta kiếm pháp quỷ thần khó lường, không biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng trong tay ả, Mông Vi. Đường Thiên gật đầu. Nữ nhân kia thực lực quả thật rất mạnh. Hắn đối với phụ nữ dùng kiếm ấn tượng rất sâu. Mặc dù đối phương không có xuất kiếm, nhưng kiếm ý phát ra sắc lạnh bức người. Lý Trường lão giao tiếp nhiều dễ dàng nhìn thấu lòng người. Nghe Đường Thiên tán thưởng Mông Vi nhưng không hề có sợ hãi. Lão mừng thầm, có thể đánh giá thản nhiên như vậy. Tức thực lực Đường Thiên không kém hơn Mông Vi đi. Lòng dạ khí phách này của Tinh lão đệ thật đáng khâm phục. Mập mạp dựng ngón cái tán thưởng Đường Thiên. Lại cười khổ nói. Lão ca ta từng bị lục vệ cho ăn đau khổ không ít. Ta từng mời không ít cao thủ. Nhưng lại không ai đủ sức đánh với Mông Vi. Thực ra lão ca có đến 3 tòa thành. Nhưng 2 tòa đã bị đồ Như Hải đoạt đi. Thù này hận này. Không đội trời chung. Lúc này Mạc Vị Thiên ở bên an ủi. Còn nhiều thời gian, khó khăn nhất thời, thành chủ không nên giữ trong lòng. Lý trường lão cười khổ một tiếng. Chính tên đồ như hải này, ta cũng không khỏi không bội phục. Người này âm hiểm tàn nhẫn, kiên quyết, mỗi lần ra tay, đều khiến người ta sợ hãi. Hai vị có nghe nói về cuộc chiến ở Xài Lang Tỏa? Mặc Vị Thiên gật đầu. Có nghe thấy. Đường Thiên cũng nghiêm túc hỏi. Có liên quan đến đồ như hải. Đúng vậy. Xài Lang Tỏa có ba phương thế lực. Ngân Nguyệt, Thiên Câu, Phách Vũ. Hậu trường Phách Vũ là tộc Minh. Ngân Nguyệt bị Phách Vũ đánh bại. Mà hậu trường của Thiên Câu chính là đồ như hải. Chuyện được copy tại truyện full. Đồ như hải đỡ đầu cho Thiên Câu Hoài Bạch Hoa. Ngữ khí Đường Thiên không khỏi trầm xuống. Đồ như hải ủng hộ Hoài Bạch Hoa đồng nghĩa với mình lại thêm phiền toái. Lý Mập Mạp phát hiện trong giọng Đường Thiên mang sát ý nhàn nhạt. Trong nội tâm liền vui vẻ. Đầu óc hắn linh hoạt lắm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Âm thầm suy đoán. Thế lực Tinh Công Tử. Vô cùng có khả năng cũng đang tham dự cuộc chiến tại Xài Lang Tỏa. Hơn nữa không cùng phe với đồ như hải. Chẳng lẽ là tộc Minh? Rất có khả năng. Tộc Minh rất phức tạp. Những gia tộc mới phát là thành phần chủ yếu thì quyền lực trong tay lớn hơn. Hào môn thế gia lâu đời thì ngăn chặn. Tổ chức rời rạc như vậy. Đối với những gia tộc mới nổi có lực hấp dẫn thật lớn. Không sai. Mập mạp Lý tinh thần rung lên. Ngày tối hôm Mông Vi Giao Phong cùng lão đệ đã lên đường đi Xài Lang Tỏa. Đồ Như Hải rất muốn chiếm được bảo tàng Nam Thập Tự Tỏa. Lần này phái hết lục vệ đi. Đa tạ lão ca. Đường Thiên hướng Mập Mạp Lý cảm ơn. Tin tức này cực kỳ trọng yếu với hắn. Bên cạnh Đường Thiên, Đinh đang mặt như phủ băng. Tin tức quan trọng như thế nàng lại không biết gì. Nhưng Đường Thiên không trách Đinh Đang. Mặc dù là hắc hồn mã xuất sắc, nhưng đầu mối thông tin không thể nào so với trưởng lão. Dù Mập Mạp Lý vì cái gì, Đường Thiên vẫn nhớ ân tình này. Lý Mập Mạp vui mừng, sắc mặt lại không đổi. Có thể tạo phiền toái cho tên họ đồ kia, còn có thể khiến người khác nợ nhân tình. Tự nhiên vui vẻ, hắn cười ha hả thay đổi chủ đề. Chuyện ở Xài Lang Tỏa, để đại nhân vật quan tâm đi. Chúng ta vẫn cứ chơi vài chuyện nhỏ thôi. Mặc gia trẻ, hôm nay những nhân vật có mặt mũi ở Vĩnh Yên Thành đều ở đây. Người có đồ tốt, cũng đừng che giấu nữa. Hay là đem ra cho mọi người mở mang tầm mắt a hát. Mặc Vị Thiên mỉm cười. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn vỗ vỗ tay, cách trương.